Khí vũ trụ, chương 182, tiên thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 182, tiên tình người này thật sự là quá mức cản rỡ, đem ta Tây Côn Luân phái trở thành Cửu Châu Sơn sau tông chủ ta nhận vì lần này ta Tây Côn Luân tuyệt không có thể lùi bước. Mâu Bắc Tiên Thành thì như thế nào? Ta Tây Côn Luân lập phái thời điểm, Mâu Bắc Tiên Thành liền bóng dáng đều không có. Một gã phong chủ đứng lên, ngữ khí âm vang nói. Đây là Tây Côn Luân phái Vũ Luân Phong phong chủ Thái Hòa Liên Bân. Là cả Tây Côn Luân phái tính tình nhất bạo một vị, ai chọc phải hắn, cái kia cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Đã từng đệ tử của hắn bị một cái tam tinh tông môn nhất tiên cung nữ đệ tử cự tuyệt, đệ tử của hắn tại chỗ sẽ giết tên kia nữ tử. Theo lý thuyết chuyện này cứ như vậy được rồi, chỉ là đệ tử của hắn y nguyên muốn cái kia tam tinh tông môn nữ đệ tử muội muội đi theo hắn đi Tây Côn Luân. Cái này nữ đệ tử muội muội sư phụ giống nhau là can trường đích nhân vật tại chỗ sẽ dạy đệ tử của hắn một trầu. Kết quả Thái Hòa Liên Bân trực tiếp đến cửa đi đem cái này tam tinh tông môn cho tiêu diệt. Đối với như vậy một cái hung hăng càn quấy chủ mà nói, Mâu Bắc Tiên Thành một cái nho nhỏ thành chủ cũng dám ám toán Tây Côn Luân phái nhân tiên trưởng lão, hắn như thế nào có thể nhịn được đây? Không có lập tức phóng đi Mâu Bắc Tiên Thành, đã xem như nhẫn nại vô cùng tốt rồi. Phùng Độ trưởng lão dùng liếc xì ánh mắt nhìn lướt qua cái này phong chủ, cũng thế Tây Côn Luân phái phong chủ bình thường đều là hung hăng càn quấy đã quen, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn đi giáo huấn người khác là, lúc nào đến phiên người khác tới giáo huấn Tây Côn Luân phái. Thốn Hà lần nữa nói ra, tuy nhiên ta cũng hy vọng ta sẽ đi ngay bây giờ tiêu diệt Mâu Bắc Tiên Thành, bất quá một cái này dù sao cũng là chúng ta suy đoán. Thốn Hà giọng điệu cứng rắn vừa nói đến đây, trong tay hắn thông tin châu lóe lên, hắn nhìn lướt qua sau đó thở dài nói ra. Hẳn là Lam Tiểu Bố làm không thể nghi ngờ ta vừa nhận được tin tức Ngọc Tương Y thực đi Mâu Bắc Tiên Thành, hơn nữa tại Mâu Bắc Tiên Thành cư ở đây. Trác Thái Lầu ánh mắt nhìn hướng về phía Phùng Độ Tây Côn Luân nói là bốn người tiên, kỳ thật chỉ có ba người. Ôn Ô Khanh bị giết, hiện tại chỉ còn lại có hắn và Phùng Độ. Phùng Độ biết rõ tông chủ ý tứ, hắn nhìn thoáng qua phần đông phong chủ trưởng lão, sau đó mới bình tĩnh nói. Ta biết rõ mọi người ý tứ, đó chính là chúng ta Tây Côn Luân lập tức đánh tới Mâu Bắc Tiên Thành đi. Mọi người có thể nghĩ tới, một khi ta Tây Côn Luân làm như vậy, hậu quả kia là cái gì? Có thể có hậu quả gì không? Ta Tây Côn Luân phái tại Nguyên Châu giàu gì cũng là cao cấp nhất ngũ tinh tông môn. Nói sau chúng ta có thể liên hợp còn lại ngũ tinh tông môn, Lam Tiểu Bố cái thằng chó này quá mức hung hăng càn quấy, nếu như không chế trụ người này, ta Nguyên Châu đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thái Hòa Liên Bân lớn tiếng nói, trong giọng nói rất là bất mãn. Phùng Độ nhàn nhạt nói ra, không lâu Lam Tiểu Bố đi qua Cổ Tinh Sơn, Thượng Quan Tiểu Y chính là hắn theo Cổ Tinh Sơn cứu ra. Không chỉ có như thế, hắn vẫn còn Cổ Tinh Sơn phải đi một đầu trung phẩm linh mạch, cuối cùng Cổ Tinh Sơn tông chủ Thạch Hải Luật thân tiễn đưa hắn ly khai, ngươi cảm thấy có thể liên hợp ngũ tinh tông môn đối phó Lam Tiểu Bố sao? Thái Hòa Liên Bân đứng lên đối với Phùng Độ trưởng lão làm một cái lễ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Độ trưởng lão ta cảm thấy có thể Cổ Tinh Sơn là vì thế đơn lực bạc đem linh mạch đưa cho Lam Tiểu Bố khẳng định không phải cam tâm tình nguyện. Nếu như chúng ta đi liên hợp bọn hắn, nhất định có thể thành. Thái Hòa Liên Bân là hư thần viên mãn cảnh giới, thậm chí là nửa bước khóa nhập nhân tiên cảnh. Bởi vì thực lực rất cao tại tông môn địa vị so Phùng Độ cũng không thấp bao nhiêu cho nên lòng hắn khí cực cao. Chọc phải hắn và Tây Côn Luân, cái kia chính là không được. Phùng Độ cũng có chút khó chịu rồi, tốt xấu hắn cũng là nhân tiên trưởng lão. Thái Hòa Liên Bân đối với hắn căn bản là không tôn trọng. Hắn hừ một tiếng, đã như vậy cái kia Thái Hòa Phong chủ đi cân đối tất cả đại ngũ tinh tông môn, chờ Thái Hòa Phong chủ cân đối tốt rồi tất cả đại ngũ tinh tông môn, chúng ta đồng loạt ra tay tiêu diệt Mâu Bắc Tiên Thành tốt chứ. Thái Hòa Liên Bân thật giống như không có nghe được đến Phùng Độ đây là mỉa mai hắn mà nói, ngược lại là đối với tông chủ một thi lễ. Tông chủ chuyện này ta có thể làm được tựu để cho ta đi liên hợp tất cả đại ngũ tinh tông môn. Ta lần này mời Cửu Châu Sơn, Cổ Tinh Sơn, Tam Thánh Tiên Môn, Cửu Đạo Quan, Vũ Hải Tiên Môn, Thiên Uyên Kiếm Tông đồng loạt ra tay. Thốn Hà nói ra, Thiên Uyên Kiếm Tông cùng Cửu Châu Sơn có cửu oán, chỉ sợ ngược lại sẽ đứng tại Mâu Bắc Tiên Thành. Thái Hòa Liên Bân tự tin nói, đó là bởi vì cũng không đủ lợi ích ta cam đoan lần này có thể thành công đem mọi người liên. Mâu Bắc Tiên Thành nho nhỏ một cái mới xuất hiện tiên thành, cũng dám tại Nguyên Châu hung hăng càn quấy, sớm nên diệt trừ rồi. Trác Thái Lâu trầm tư một hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Như thế cũng tốt, ta Tây Côn Luân nhân tiên không phải tốt như vậy giết. Cửu Châu Sơn ta tự mình đi qua Tam Thánh Tiên Môn do Phùng Độ trưởng lão đi qua Khuyên Bảo, Thốn Hà trưởng lão đi Vụ Hải Tiên Môn, còn lại mấy gia tự vất vả Thái Hòa Phong chủ rồi. Tông chủ yên tâm, lần này ta nhất định đem Nguyên Châu Ngũ Tinh Tông Môn toàn bộ liên. Thái Hòa Liên Vân lời thề son sắt. Lam Tiểu Bố cũng không biết hắn đã giết Ôn Ô Khanh sự tình chọc tới Tây Côn Luân Phái muốn tiêu diệt mất hắn rồi, bất quá coi như là biết rõ, hắn cũng không có để ở trong lòng. Mầu Bắc Tiên Thành bị công kích, hắn hội trước tiên biết rõ. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chính mừng rỡ không thôi chú ý vũ trụ duy mô hình, vũ trụ duy mô hình không có xây dựng ra đại đạo tường công nhận địa tiên đại trận, lại đã tìm được tiến vào vũ trụ thiên tiệm cửa vào. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói cái này như vậy đủ rồi, dựa theo vũ trụ duy mô hình xây dựng thiên tiệm cửa vào tiến vào biện pháp, Lam Tiểu Bố bắt đầu luyện chế trận kỳ. Đương từng đạo trận kỳ bị Lam Tiểu Bố luyện chế ra đến, sau đó lại bố trí xuống dưới. Một cái theo mơ hồ đến rõ ràng cửa vào dần dần hiện ra. Một lúc lâu sau, Lam Tiểu Bố trực tiếp bước đi vào, ra hiện tại hắn trước mắt chính là một đầu vô cùng mênh mông vũ trụ thiên tiệm. Thần niệm quét qua đi vào, lập tức đã bị rào sát sạch sẽ. Cứ việc đệ nhất vũ trụ tường bên ngoài thiên tiệm Lam Tiểu Bố cũng không cách nào dùng thần niệm thẩm thấu, nhưng bằng cảm giác Lam Tiểu Bố đã biết rõ cái này đại đạo tường so về đệ nhất vũ trụ tường muốn rộng lớn trăm vạn lần đều không chỉ. Duy nhất cùng đệ nhất vũ trụ tường có khác nhau chính là đứng ở chỗ này tựa hồ không có bao nhiêu hấp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi xé rách màng tay bạo âm mang tất cả tới, Lam Tiểu Bố vô ý thức lui về phía sau. Lập tức hắn thần niệm trong tựu xuất hiện cuồn cuộn cương phong. Những cương phong này tựu như thực chất bình thường, tạo thành vạn trượng phong ba. Các loại mảnh vỡ xen lẫn ở trong đó, giống như vòi rồng ở dưới lá cây cỏ dài. Mấy khối pháp bảo cặn bị Lam Tiểu Bố trông thấy, trong lòng của hắn thầm nghĩ lợi hại. Loại này khủng bố phong bạo phía dưới coi như là ngồi hạ phẩm phi hành tiên khí, chỉ sợ cũng bị cuốn xương cốt bột phấn cũng không có. Khó trách chỉ Giang Nguyệt cảnh cáo phương ngang, tu vi không đến địa tiên viên mãn, thậm chí chân tiên không muốn tiếp cận đại đạo tương. Lam Tiểu Bố nhưng lại tới gần cái này vũ trụ thiên tiệm, hắn muốn cảm thụ thoáng một phát cái kia cương phong dư uy mạnh bao nhiêu. Cương phong giờ phút này vừa mới quét ngang qua, dư uy cuốn tại Lam Tiểu Bố thò ra trên thân thể, một loại muốn cho nguyên thần chia lìa cường đại xé rách lực lượng xoắn tới, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được da đầu run lên, đây là muốn đem nguyên thần của hắn chóc bong ra thân thể sao. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian muốn lui về đến, nhưng này loại chóc bong cảm giác lại triệt để khóa lại Lam Tiểu Bố thân thể, thật giống như một đạo quy tắc khổn trụ liễu Lam Tiểu Bố động tác. Đồng thời đáng sợ cương phong nhanh chóng đem Lam Tiểu Bố trên người hết thảy quần áo xé rách, sau đó da thịt bị xé nứt ra từng đạo miệng móng. Lam Tiểu Bố kinh hãi, bất tử quyết điên cuồng vận chuyển. Tại loại này cuồng bạo cương phong phía dưới, chính là của hắn nguyên thần không có bị chóc bong, thân thể cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Bất tử quyết cường đại tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, hết thảy muốn xé rách ra thịt cùng nguyên thần cương phong lực lượng đều hóa thành luyện thể nguồn suối, không ngừng rèn luyện lấy Lam Tiểu Bố ngũ tạng lục phủ. Lúc ban đầu thời điểm, Lam Tiểu Bố còn muốn phải liều mạng vận chuyển chân nguyên ngăn cản, đã đến đằng sau Lam Tiểu Bố đã là không tự chủ được dọc theo cái này cương phong mang tất cả phương hướng tiến lên, chỉ có càng tiếp cận cương phong, hắn tôi luyện nhục thân lại càng hữu hiệu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều giống như đã có một cái thăng hoa, một loại lực lượng vô hình đổ vào toàn thân. Lam Tiểu Bố trong nội tâm đại hỉ, ở cái địa phương này hắn hoàn thành tiên thể tam cảnh đệ nhất cảnh ngũ tạng rèn luyện, thật sự là một cái luyện thể nơi tốt a. Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ tới đây, một loại tử vong khí tức mang tất cả tới, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian muốn lui ra phía sau, sau đó hắn mới phát hiện mình vậy mà tiến nhập vũ trụ thiên tiệm bên trong, căn bản cũng không phải là tại bên cạnh bờ. Đã không có điểm mượn lực, Lam Tiểu Bố cố gắng trách đi thân thể của mình, sau một khắc một đạo băng hàn sát mang xuyên qua hắn ngũ tạng, xoáy lên một bồng máu tươi. Lam Tiểu Bố thần niệm quét ngang đi ra ngoài, làm cho hắn may mắn chính là, hắn thần niệm thấy được vũ trụ thiên tiệm biên giới. Khá tốt, hắn tiến vào vũ trụ thiên tiệm thời gian có lẽ không dài. Lại là từng đạo cương phong mang tất cả tới, Lam Tiểu Bố biết rõ cái này cương phong đối với hắn luyện thể vô cùng có trợ giúp, có thể hắn cũng không dám tiếp tục ở đây cương phong phía dưới luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi cái kia một đạo băng hàn sát mang thiếu chút nữa giết chết hắn, nếu như hắn không phải hoàn thành tiên thể ngũ tạng rèn luyện, giờ phút này hắn đã bị cái kia một đạo sát cơ tiêu diệt. Nuốt vào mấy viên thuốc, Lam Tiểu Bố điên cuồng đánh về phía thiên tiệm bên ngoài thời điểm, thần niệm lại trông thấy một cỗ khô cốt. Xác thực mà nói, này là khô cốt chỉ còn lại có nửa người, khô cốt trên tay nắm chặt một vật. Làm tiểu bố thần niệm cuốn động muốn đem cái này khô cốt đưa đến cạnh mình đến. Nhưng này cương phong quá mức uy mãnh, trực tiếp đem Lam tiểu bố thần niệm xoắn mất. Lam tiểu bố dứt khoát vọt tới, thò tay bắt lấy này là khô cốt, không đợi hắn xoay người lần nữa, một đạo đáng sợ hơn sát ý khóa lại hắn. Cùng một thời gian Lam tiểu bố trông thấy một cái nhẫn bị cương gió thổi qua, hắn cũng không dám tiếp tục chảo cái kia cái nhẫn, liều mạng muốn xông ra cái này vũ trụ thiên tiệp. Phốc, lại là một đạo khí nhọn hình lưỡi dao xuyên qua Lam tiểu bố dưới nách, thiếu chút nữa đem Lam tiểu bố nửa người mở ra. Lam tiểu bố đã minh bạch trong tay hắn khô cốt tại sao là bên rồi, còn có bên nhất định là bị cái kia sát mang cắt đứt. Loại này đáng sợ sát mang mang theo một loại đáng sợ không gian lực lượng, làm cho hắn căn bản là không cách nào tránh né. Bành, đường đạo thứ ba sát mang mang tất cả tới thời điểm, Lam tiểu bố thừa dịp đạo này sát mang còn không có tập trung hắn, sớm chạy ra khỏi vũ trụ thiên tiệm, phốc trên mặt đất. Thật là lợi hại, Lam tiểu bố dãy dụa lấy lần nữa nuốt vào một miếng vũ lâm đan, trong nội tâm cảm thán không thôi. Hắn hoài nghi thượng quan tiểu y sư phụ bị giết chết rồi, thượng quan tiểu y sư phụ bất quá là địa tiên mà thôi, một cái địa tiên ở loại địa phương này, tựu là luyện thể giả cũng khó trốn bị giết chết vận rùi. Huống hồ hắn suy đoán thượng quan tiểu y sư phụ có lẽ còn không phải luyện thể giả. Nằm dạp trên mặt đất Lam tiểu bố nhìn cái này thiên tiệm, tu vi của hắn đi ngang qua cái chỗ này hẳn là đã đủ rồi, nhưng nhục thể của hắn quá yếu ớt, hắn nhất định phải đem thân thể rèn luyện đến mạch lạc, hoàn thành tiên thể tam cảnh rèn luyện mới có thể. Cách chương.